Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 978, quyền kích tiểu tông sư. Bùm bùm, Hàn gia tiểu tông sư bàn tay nắm bùm bùm vang, hắn đã không kịp đợi, trong cơ thể chiến huyết đã sôi phun, một đôi lãnh khốc con mắt phảng phất nhìn thấy Tô Viêm đẫm máu đầu bị hắn lấy xuống hình ảnh. Hết thảy sỉ nhục đều ở trận chiến này. Hàn gia tiểu tông sư thần tình lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí, cắt rời hư không, còn xử làm gì, còn không lên đài. Tô Viêm đối với Hàn gia tiểu tông sư vẫy tay, đồng thời rồi hướng Khang Bá Thần Vương nói rằng 130 giọt vũ trụ mẫu dịch dựa theo quy củ nên trước tiên do đạo điện cường giả hỗ trợ quản lý chứ. Đừng đến thời điểm một ít người cho ta quỵt nợ. Trên người ta chỉ có 50 giọt. Khâu Minh lạnh mặt nói. Nếu như Hàn gia tiểu tông sư thua, mặt khác 80 giọt, nhất định sẽ đủ số xin trả. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Khâu Minh tín dự. Tô Viêm cũng không sợ hắn Khâu Minh quỵt nợ, ngay ở trước mặt người trong thiên hạ nói ra lời nói. Nếu như hắn Khâu Minh thật không cho, chính là đức hạnh của hắn vấn đề rồi. Huống hồ có đạo điện cường giả giám sát. Tô Viêm cũng không sợ hắn Khâu Minh không cho. Khâu Minh đạo huynh, trận chiến này kết thúc. Không làm phiền ngài ở đi một chuyến gia tộc rồi. Hàn gia tiểu tông sư từng bước một lên đài. Hắn một mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mà hắn trước sau cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Đặc biệt là trong cơ thể dập dờn năng lượng mạnh mẽ, để Hàn gia tiểu tông sư tự tin hơn gấp trăm lần. Giữa trường người đang xem cuộc chiến cũng dồn dập mở to hai mắt. Làm ầm ĩ lâu như vậy, trận chiến này cuối cùng bắt đầu triển khai rồi. Hàn gia tiểu tông sư đã vượt qua đến đại đạo chiến đài bên trên. Hắn phong thần như ngọc, bóng dáng cũng có chút mơ hồ. Ở hư vô ở trong như ẩn như hiện, loáng thoáng, Hàn gia tiểu tông sư thân thể, phảng phất một phương lớn lao vũ trụ càn khôn ở nở rộ. Có trầm trọng đến mức tận cùng khí tức đang tiết ra ngoài. Bao phủ toàn bộ đại đạo chiến đài, ra tay đi, Tô Viêm cũng không dám khinh thường. Hàn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khẳng định có chút tài năng. Hắn sẽ không xem thường. Trận chiến này hắn đã chuẩn bị đem chôn giấu thân xác lực lượng đánh ra đến. Lấy mạnh nhất tư thái đón đánh Hàn gia tiểu tông sư. Ha ha, ngươi để ta ra tay. Ta sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có rồi. Hàn gia tiểu tông sư ngữ khí khinh thường nói. Ngươi trừ bỏ sẽ tranh đua miệng lưỡi. Cái khác ở trong mắt ta. Ngươi bất quá chính là một tên rác rưởi mà thôi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay này đại đạo chiến đài chính là ngươi phần mộ. Bạn nhỏ khẩu khí không muốn lớn như vậy. Tô Viêm lắc đầu cười nhạo nói. Ngươi không biết, vẫn đúng là cho rằng một vị đại năng đến rồi. Đại năng, đối với ta mà nói, cũng không tính được quá xa xôi. Hàn gia tiểu tông sư chắp hai tay sau lưng. Hắn quả nhiên có tuyệt đại cao thủ phong thái, nuôi thành vô địch ý vị, đối với đại năng con đường cũng tâm thái kiên định, tương lai tự thân tất nhiên có thể vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Nhìn xuống thiên hạ các cường giả, gia châu thổi đến mức hơi lớn rồi. Tô Viêm bật cười, bất quá các ngươi Hàn gia cường giả, đều là như vậy tự phụ, bằng không cũng sẽ không thua thảm như vậy. Thật cho rằng hỗn độn phế khư là các ngươi Hàn gia địa bàn sao? Này không phải tự phụ, mà là tự tin. Bộ tộc ta đã từng huy hoàng đến cường thịnh. Hàn gia tiểu tông sư thần thái ôn hòa, lạnh nhạt nói. Cho tới ta tự tin có thể mang ngươi trấn áp, đem đầu của ngươi lấy xuống. Ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Nếu như ngươi ở không ra tay, ta thật sợ ngươi liền cơ hội để phát huy đều không có rồi. Chờ ngươi ra tay, để ta mở mong ông trời thế thiên mạch như thế nào. Cũng không muộn, Tô Viêm cười nhạt, đây là ngươi tự tìm. Hàn gia tiểu tông sư đột nhiên cười to nói, khiến ngươi ra tay ngươi không ra tay. Nếu luôn ta ra tay, ta dám cam đoan ngươi cũng không còn cơ hội xuất thủ rồi. Ngươi bí ẩn này muốn xui xẻo rồi. Tiểu tông sư xác thực có đại bản lĩnh. Không trách Hàn gia như thế tự tin để tiểu tông sư lên đài. Có lão cổ đồng mở miệng, rất nhiều người đều mờ mịt. Còn chưa mở đánh, làm sao liền xác định Tô Viêm thua chắc rồi. Ở bọn họ nhận thức bên trong người bí ẩn sức chiến đấu có thể không yếu. Tối thiểu cũng có thể tranh đấu mấy trăm lần hợp chứ. Ầm ầm, tiếng sấm nổ đột nhiên nổ tung. Đại đạo chiến đài phía trên hiện ra một bộ phi thường đột nhiên hình ảnh. Toàn bộ đại đạo chiến đài không gian rộng lớn. Bỗng nhiên, hiện ra một trận trời đất sụp đổ khủng bố gợn sóng. Đại đạo chiến đài thay đổi, dường như biến mất ở trong mắt người đời. Khi nó lại một lần nữa hiện ra đến, trọn vẹn một bộ luyện ngục chi địa, tràn ngập gợn sóng để toàn trường tu sĩ đều đang nghẹt thở. Rất khó chịu đựng, đó là cái gì? Rất nhiều người đều đau đầu, bởi vì nhìn thấy rộng lớn trong hư không, dần hiện ra lít nha lít nhít dấu vết, một cái tiếp một cái đan xen vào nhau, đếm không hết. Đếm không hết đại đạo dấu vết nhằng nhịt khắp nơi, xây dựng thành một cái thần ma luyện ngục chi địa, trấn ở đại đạo chiến đài bên trên. Hư không trận văn, có trận đạo đại sư kinh ngạc thốt lên, được lắm tiểu tông sư, tuổi còn trẻ dĩ nhiên đem trận đạo tu luyện xuất thần nhập hóa. Hắn bày trận thời điểm ta hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, nhưng là có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem toàn bộ đại đạo chiến đài đều bố trí đi ra hư không trận văn. Hàn gia tiểu tông sư hoàn toàn xứng đáng Hàn gia đệ nhất nhân. Vô cùng vô tận trận ngân bị xây dựng ra đến, lít nhà lít nhít đan xen vào nhau, hình thành một bức diệt thế đổ lục. Loại thủ đoạn này cực kỳ kinh diễm. Ở Hàn gia tiểu tông sư bày trận thời khắc, duy có một ít lão cổ đồng nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, nhưng là Tô Viêm trọn vẹn không có chú ý tới. Điều này nói rõ hắn thật muốn xui xẻo rồi. Trúc Nguyệt cũng không lo lắng. Hắn tiểu tông sư bày trận thủ đoạn cho dù là ở cao minh, có thể cao minh đi nơi nào? Từ vừa mới bắt đầu đều đang Tô Viêm trong con ngươi hoàn mỹ hiện ra đến. Làm sao? Hàn gia tiểu tông sư chắp hai tay sau lưng, đối với Tô Viêm tự tin hỏi. Thậm chí muốn từ trên mặt của hắn có thể nói khiếp sợ sắc thái. Qua loa còn tạm tạm, Tô Viêm bình tĩnh đáp lại nói. Mạnh miệng đồ vật, đến hiện tại còn cho ta mở mắt nói mò. Hàn gia tiểu tông sư con mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, cho ta chém. Hôm nay ta không cần một cái tay, đủ để mượn thiên thế thiên chương, đưa ngươi cho trực tiếp trấn áp ở luyện ngục ở trong. Vù, Hàn gia tiểu tông sư âm thanh mới vừa nổ vang, đại đạo chiến đài bên trên phun trào mà ra ngàn vạn trọng ô quang, mênh mông vô bờ trận ngân phảng phất hóa thành hạo vũ trụ tinh hà, từng cái ngang dọc đan dệt, hình thành diệt thế đồ lục cường thịnh một đoạn dài. Thế giới đều âm trầm lại, đại đạo chiến đài hóa thành sát phạt chi địa, dập dờn đi ra sáng như tuyết tia sáng, để thế giới đều rừng rực đến mức tận cùng. Đây chính là tuyệt thế đại trận mở ra rồi. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Đại đạo chiến đài bốc hơi như biển sát phạt, xuyên qua trời cao mà hội tụ thành vô thượng thiên chi đại thế, ẩn chứa trấn áp đồng đại địch kinh người gợn sóng. Răng rác, vòng trời đều sụp đổ. Đó là hùng vĩ hào quang nhằm phía cửu thiên, đều rung động đầy trời nhật nguyệt tinh đấu. Hào quang có thể nói vô lượng. Thời khắc này Hàn gia tiểu tông sư có vẻ cực kỳ bá tuyệt, dường như chấp trưởng thiên hạ đế vương, mở miệng thành phép thuật. Kỳ môn dị sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Một ít người trẻ tuổi đều thất sắc. vẫn là lần đầu nhìn thấy kỳ môn dị sĩ bên trong người tài ba đại triển quyền cước. Đại chiến chỉ có điều vừa mới bắt đầu. Hàn gia tiểu tông sư trực tiếp đã khống chế toàn bộ đại đạo chiến đài. Ở thần quang kia vô lượng, nối liền trời mây cách cục ở trong. Hàn gia tiểu tông sư bóng dáng hiện ra đến mức dị thường có mị lực. Chấn áp, hắn đứng ở cách cục đỉnh, nhìn xuống thiên hạ địch. Cùng lúc đó bàn tay nặn ra ấn quyết. Kình thiên thủ ở hàn gia tiểu tông sư trên tay mới có thể xưng tụng mạnh mẽ và cường thịnh. Một cái tay bao trùm mà xuống, dường như trời xanh chi thủ, đè ép toàn bộ đại đạo chiến đài. Vô biên cách cục đều hóa thành một cái thương khung bàn tay lớn, chống đỡ ở đại đạo chiến đài bên trên, chảy xuôi đáng sợ hào quang. Rất nhiều người nghẹt thở đòi mạng, một chưởng này quá đáng sợ, dường như vực ngoại đánh xuống thần ma cự chưởng, đè ép vũ trụ một góc, tràn ngập trấn áp chư thiên thần ma lực lượng. Hàn gia tiểu tông sư dường như chấp chưởng trời xanh, hóa thành một vị vĩnh hằng chúa tể, làm bàn tay vô hạn tới gần Tô Viêm thời khắc, hắn ngữ khí tàn lãnh nở nụ cười. Còn không mau mau đền tội, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận sai, có thể tha thứ ngươi một mạng. Câu nói này để Tô Viêm xù lông rồi. Thằng nhóc con, không giết ngươi, ngươi thật không biết ra ra gọi gì. Tô Viêm nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất, tự phong thể xác dung chuyển lên, phảng phất từng sợi cửu viễn thời đại gợn sóng. Ở vượt qua cổ sử, xuyên qua hỗn độn mà đến, muốn chạy, ngươi là trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Hôm nay đại đạo chiến đài bên trên, khiến ngươi trả giá bằng máu. Hàn gia tiểu tông sư cười nhạt, bàn tay lớn trấn áp mà xuống, dày nặng khí tức buông xuống. Tiểu tông sư năm ngón tay như núi, khí tượng rộng lớn, mà năm ngón tay vô hạn phóng to. Dường như năm cái cây cột chống trời, chống ra không gian, lòng bàn tay của hắn cũng dường như biển sao thế giới. Thâu tóm từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, lộ ra thiên chi đại thế, muốn đè ép toàn bộ thế giới. Một chưởng này có thể nói đỉnh phong tạo cực, cũng phải làm cho Tô Viêm bóng dáng chôn vùi ở trong đó. Thậm chí ngay cả tỏa ra hào quang cơ hội cũng đều trọn vẹn không dư thừa. Đây chính là hắn tiểu tông sư sức lực, muốn một cái tát đem Tô Viêm cho trấn áp lại, soạn nhạc thuộc về tự thân chuyện thần thoại xưa. Nhưng mà, Tô Viêm thân xác từ trong ngủ say trở về chi khác. Hắn tự thân lỗ chân lông lao ra vạn tầng tinh huyết tia sáng. Đây tuyệt đối là mênh mông đến cường thịnh thần lực bão táp. Vũ động thời khắc. Tinh huyết trong phút chốc đánh xuyên qua trời cao. Gào, Tô Viêm không chịu nổi phát ra một tiếng giống to. Toàn thể tinh huyết cuồn cuộn như vực sâu, phun trào mà ra, xuyên qua trời cao, thậm chí dưỡng thể thuật trở về thân xác, tràn ngập ra khi thế bão táp một đoạn dài. Kia vô lượng tinh huyết bốc hơi, hóa thành một cái hoang cổ cự long, nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên đầu. Ngạo thị cửu thiên thập địa, thần linh lĩnh vực, tích lũy đến trình độ như thế này, thực sự là có thể nói nghịch thiên rồi. Đó là cái gì? Một ít người vây xem sợ hãi, bởi vì bọn họ tựa hồ nhìn thấy, mênh mông tinh huyết, nhấn chìm rồi toàn bộ đại đạo chiến đài, bao trùm đầy trời hư không trận văn, làm vô lượng tinh huyết trở về Tô Viêm thân xác thời khắc. Hắn phảng phất trong hỗn độn dựng dục ra đến thần ma. Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, khí thế khủng bố phân tán, để thiên địa âm trầm. Đại đạo chiến đài phụ cận rất nhiều cường giả đều trực tiếp sụi ngã xuống đất. Run lẩy bẩy, Tô Viêm hét giận dữ một tiếng. Hắn dường như sao chổi dương kích, tia sáng ngập trời, xé rách vòm trời. Bắt đầu quyền một khi bạo phát, trời đất sụp đổ, lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, một đấm oanh đi tới, toàn bộ đại đạo chiến đài hư không trận văn đang vặn vẹo bên trong phút chốc giải thể. Hư không diễn sinh ra vụ nổ lớn. Đây chính là một đầu hình người hung long ra hạp, quá mức bá tuyệt cùng biến thái. Lập tức dương kích đến chiến đài phần cuối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.